cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Ngã xuống thần đàn Ricardo. Theo cái này đồng thời, ngôi sao cầu thủ không khoảng cách truyền bá ra. Ricardo cái tên này lập tức đi vào Brazil thiên gia vạn hộ. Để thăng fan hâm mộ bình thường chỉ chú ý chính mình đội chủ nhà. Lúc này cũng bắt đầu chú ý tới Ricardo viên này vô cùng chói mắt siêu tân tinh. Pochi đã đi đến lần này tú trận, đạt được rồi không tệ đánh giá. Vừa trở lại trường học, liền nghe đến các học sinh đang nghị luận. Ngươi xem tiết mục sao? Liên quan tới Ricardo, nhìn nha, hắn thật sự là quá đẹp rồi. Rất muốn làm hắn bạn gái. Nguyên lai hắn khi còn bé sinh hoạt thảm như vậy đâu. Tốt đồng tình hắn, hắn có thể dùng không đến ngươi đồng tình. Hiện tại hắn lương một năm đều nhanh 1 triệu đi. Lại đẹp trai lại có tiền như vậy. Có thể gả cho hắn, muốn thiếu phấn đấu nửa đời người đi. Người cũng đừng nghĩ rồi, người ta đã có bạn gái. Là ai a? Ambrosio a, cái kia siêu mẫu, nói mò, rõ ràng là lớp bên cạnh trên Pochi. Pochi, ta không tin, nàng cũng xứng. Pochi không có lại nghe xuống dưới, nàng vội vàng đi vào phòng học của mình, cất kỹ túi sách sau. Không kịp chờ đợi mở ra một phần ghi điểm bài, nàng rất nhanh liền tìm được liên quan tới Ricardo bộ phận. Tam xoa kích tập thể tịt ngòi. Sao Paulo sân khách may mắn bức hòa Santos. Tại đêm qua tiến hành cả nước thi đấu tranh giải vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong. Sao Paulo làm khách cao đơ kéo sân bóng. Song phương chủ lực toàn bộ xuất chiến. Santos toàn diện áp chế Sao Paulo. Cũng tại thứ tư 4 phút từ Robinho đột nhập cấm khu. Một cái sút sệt đạt được. Nửa chàng sau, lạc hậu Sao Paulo cũng không thể đánh ra hữu hiệu tiến công. Thẳng đến thứ 79 phút đồng hồ, mới lợi dụng một lần trước trận free kick cơ hội. Từ hậu vệ Gustavo, bên trong đánh đầu cân bằng tỷ số điểm số. Santos toàn đội trạng thái cũng không tệ. Robinho, Diego cùng Lano đều có thượng giai biểu hiện. Nhưng là Ceni biểu hiện dũng mãnh phi thường. Nhiều lần nhào ra Santos sút gôn. Nếu không điểm số rất có thể là 3-1 thậm chí là 4-1. Ricardo cùng Kaká trạng thái đều hứng chịu tới rộng khắp nghi vấn. Đặc biệt là Ricardo, tại Renato cùng Almeida phòng thủ xuống lộ ra tầm thường vô vi. Toàn trường tranh tài chỉ có 3 lần sút gôn, không có một lần mạnh bên trong khung cửa. Muốn bằng vào biểu hiện như vậy thắng được cả nước quán quân, cơ hồ là không thể nào. Trái lại Santos, Diego cùng Robinho đều phi thường sinh động. Elano cùng William cũng làm ra rồi tích cực cống hiến. Renato biểu hiện càng là chói mắt vô cùng, khiến cho người chờ mong bọn hắn có thể hay không tại Morumbi sân bóng thắng được một trận thắng lợi. Đã rộng rãi đừng cúp quán quân nửa cái thế kỷ Santos đội. Rốt cục biểu hiện ra phục hưng dấu hiệu. Sao Paulo lại là bọn hắn đá đặt chân sao? Pochi yên lặng vượt qua trang. Lại tìm đến nàng bình thường thật thích nhìn Adrian. Ré tu chuyên mục. Vị tác giả này luôn luôn lấy sắc bén ngôn từ. Nói chúng tim đen bình luận chứ danh. Nhưng mà vừa mới nhìn hai hàng. Pochi hô hấp liền to khỏe bắt đầu. Quỷ kéo. Nói bậy tám nói. Adriano. Ré tu phong cách không có thay đổi. Vẫn ngôn từ sắc bén. Nói chúng tim đen. Nhưng lần này hắn dưới ngòi bút chủ giác là Ricardo. Ta muốn nói. Mọi người đối người trẻ tuổi này đưa cho quá nhiều chú ý. Cùng không thiết thực kỳ vọng. Vẻn vẹn mấy trận thi đấu cao quang biểu hiện. Cũng làm người ta nhóm cho là hắn là Pele 2 thế. Hắn còn cần thời gian dài hơn. Càng nhiều tranh tài đến chứng minh chính mình. Nhưng mà ta rất hoài nghi hắn có thể hay không làm đến điểm này. Tại gần nhất mấy trận thi đấu. Bên trong, chúng ta nhìn thấy rồi một cái chân thực Ricardo. một tái ngã xuống thần đàn Ricardo. Trong trận đấu giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Vội vàng mà không có mục đích chuyền bóng. Không có chút nào chuẩn tâm sút gôn. Dứt bỏ thân là Ronaldo đệ đệ điểm này. Ricardo chính là một cái bình thường cầu thủ trẻ. Có hắn ở độ tuổi này nên có hết thảy. Đối kháng năng lực kém. Xử lý bóng xúc động. Khuyết thiếu tự tin. Đá được thuận lợi thời điểm đánh đâu thắng đó. Đá được không thuận thời điểm không gượng dậy nổi. Sớm tại các bà mai thể đối với hắn tiến hành. Thổi phồng thời điểm. Ta cũng đã nói. Đứa bé này tựa như sao băng. Lóa mắt mà xông vào chúng ta tầm mắt. Cũng sẽ lấy càng nhanh tốc độ biến mất tại chúng ta trước mắt. Hiện tại phát sinh hết thảy. Chứng minh ta là đúng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đằng sau còn có quá đáng hơn. Mọi người cho là hắn là Ronaldo đệ đệ. Liền cho là hắn cũng nắm giữ Ronaldo bóng đá thiên phú. Nhưng là tất cả mọi người quên rồi. Hắn là Ronaldo đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn mẹ là một người Trung Quốc nữ nhân. Không nói đến nàng đã từng xử lý nghề nghiệp A. Đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Một người Trung Quốc nữ nhân. Có lẽ Ricardo kế thừa đánh bóng bàn thiên phú. Ai biết được. Thế nhưng là bóng đá. Trung Quốc từng có bất kỳ một cái nào bóng đá minh tinh sao? Mọi người còn nhớ rõ mấy tháng trước World Cup trên bị chúng ta đá cái 4, không đội ngũ sao? Đúng vậy, người Trung Quốc rất thông minh, có trí tuệ, rất cần cù, rất biết kiếm tiền. Ta thừa nhận điểm này, rất nhiều bên người thân đều có Trung Quốc huyết thống hàng xóm. Đây đều là chúng ta công nhận sự thật. Một cái khác mọi người công nhận sự thật chính là người Trung Quốc không am hiểu đá bóng. Cho nên có một nửa Trung Quốc huyết thống Ricardo làm sao có thể là vua bóng đá Pele người nối. Nghiệp, Ronaldo đã phô bày không có gì sánh kịp thiên phú. Đối thắng lợi vô cùng khát vọng. Ronaldo có thể là Pele tốt nhất người nối nghiệp. Thế nhưng là Ricardo, hắn liền Ronaldo 1/10 độ cao đều khó có khả năng đạt tới. Tỉnh A. Không cần trầm mê ở Ronaldo đệ đệ, cái này cược trước. Santos Robinho mới là càng có thiên phú cái kia. Đến mức Ricardo, ta dám đánh cược, sang năm hắn liền sẽ từ chúng ta trong tầm mắt biến mất. Lấy hắn loại biểu hiện này, sao Paulo không có khả năng có hắn vị trí? Có lẽ chúng ta có thể tại giải hạng hai bên trong tìm tới thân ảnh của hắn. Có lẽ hắn sẽ luân lạc tới không bóng nhưng đá cấp độ. Bất quá không quan hệ. Hắn mẹ mở ra một nhà quán cơm tàu. Hắn luôn luôn có thể trở lại nhà kia quán cơm tàu đi công tác. Đi chết đi khốn nạn. Poichi táo bạo mà đem ghi điểm bài vò thành một cục. Đối với phòng học hậu phương thùng rác ném đi. Nàng hai tay chống cằm. Tức giận ngồi tại trên vị trí của mình. Ai cũng không muốn phản ứng. Ricardo, tranh thủ thời gian tìm về ngươi trạng thái đi. Ngươi không phải đã nói muốn siêu việt Kaka, siêu việt Ronaldo sao? Tranh thủ thời gian hướng mọi người chứng minh. Ngươi có cùng Ronaldo đồng dạng thiên phú. Aquafondata huấn luyện căn cứ. Bởi vì tại sân khách hỏng bét biểu hiện. Osvaldo hủy bỏ sân khách tranh tài sau thời gian nghỉ ngơi. Sao Paulo toàn đội đều tại tiến hành huấn luyện. Không ai có tâm tư nói giỡn. Tất cả mọi người lộ ra nghiêm túc mà nghiêm túc. Mặc dù một sân khách điểm số là có thể bị tiếp nhận. Thậm chí có thể nói, có một cái sân khách vào bóng nơi tay. Sao Paulo đã chiếm cứ chủ động cùng ưu thế. Thế nhưng là sao Paulo mục tiêu là quán quân. Lấy hiện tại bết bát như vậy trạng thái. Làm sao đi nghênh chiến về sau đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Tỷ như sao Caetano, Corinthians, Gremio, Ricardo mím chặt môi, một lời không phát, vô cùng nghiêm túc hoàn thành lấy huấn luyện bên trong các loại yêu cầu. Hắn áp lực là toàn đội lớn nhất, Kaka cũng sớm đã chứng minh chính mình, một hai trận tranh tài trạng thái không tốt, sẽ không khiến cho mọi người nghi vấn. mà Ricardo thì lên cao quá nhanh. Tại mọi người kịp phản ứng trước kia liền nhảy lên tới, Brazil tốt nhất ngôi sao mới, dạng này độ cao, khó tránh khỏi sẽ căn cơ không nện vững chắc. Một khi biểu hiện có rồi ba động, liền sẽ bị mọi người lấy ra phê bình. Gần nhất lại là đập quảng cáo, lại là báo chí bài tin tức, lại là TV tiết mục thu. Xác thực ảnh hưởng rồi hắn chuyên chú. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.